Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, bá thiên thánh tử. Trúc U Nhược đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe giảo hoạt thần sắc. Bây giờ các đại tộc bầy cường giả đều tiến vào vĩnh sinh lĩnh bên trong. Vô luận những người này tầm nhìn là cái gì, đều tránh không được cùng các nàng xung đột. Hiện tại Bảo Hạp mất đi tung tích, lại có phiền phức chưa từng giải quyết, đến là để người đau đầu. Vân Hoàng trầm tư một lát sau, nói ra, Phương Thốn Sơn Hải trận bên trong ẩn tàng nguy hiểm khẳng định không đơn giản. Những người kia dám can đảm xông tới, tất nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Này, đi mau, Nam Cung Hận cùng bá thiên thánh tử chiến khởi đến. Phụ cận tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa bước đi, tốc độ nhanh chóng để người tắc lưỡi, sợ đi chế, chướng mắt trò hay, bá thiên thánh tử, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, cũng đi theo Hoành Độ hư không mà đi. Thiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, đoán chừng lại là một vị nào đó khó lường thiên kiêu. Ông, hừng hực thần tắc tràn ngập hoàn vũ. Đáng sợ huyết khí càn quét bát hoang, phương này cương vực đều nhanh muốn bị đánh chìm, tráng kiện chân long tinh khí tại dâng lên, thương sinh kêu rên, trên bầu trời, Nam Cung Hận khí thế hùng hậu như núi, mái tóc bay múa, quanh thân lượn lờ quang huy rất rực rỡ thịnh, chiếu sáng rạng rỡ, kia cỗ phách tuyệt huyết khí tràn ra đi, khiến người vô cùng hoảng sợ. Cùng nàng rằng co chính là một người nam tử, 20 tuổi ra mặt, làn da ngăm đen, lộ ra cơ bắp nhô thật cao, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, rất võ thánh thánh tử, phong hào bá thiên thánh tử cùng Nam Cung Hận tựa hồ không có ân oán đi. Bọn hắn như thế nào khai chiến đâu, nghe nói bá thiên thánh tử đạt được thần vương truyền thừa. Chiến lược vô song, Nam Cung Hận chủ động tìm tới hắn, xem ra là muốn đem hắn đánh bại. Không thể nào, bá thiên thánh tử chiến lược tuy mạnh, nhưng thanh danh của hắn còn không bằng Kinh Hồng Vũ vang dội. Nam Cung Hận không đi tìm Kinh Hồng Vũ, hết lần này tới lần khác đến tìm vừa xuất thế bá thiên thánh tử. Hẳn là nàng cho rằng bá thiên thánh tử so Kinh Hồng Vũ còn mạnh hơn. Không rõ lắm, bất quá từ bá thiên thánh tử trên người, quả thật có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cũng không biết hắn đạt được ai truyền thừa. Thần vương truyền thừa nhưng so sánh tiên hiền truyền, thừa khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, thế gian bao nhiêu tiên hiền muốn bước vào kia phong thần bảng, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm được, một giới nữ lưu còn dám cùng bản tọa giao phong. Hẳn là người tuổi trẻ bây giờ đều như thế tùy tiện sao? Bá thiên thánh tử trong mắt che kín sát mang, khủng bố vô song huyết khí tràn ra tới, chính muốn liệt thiên, kia cỗ uy áp rất cường thịnh, thường nhân khó mà chống lại, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, có thể chết ở Nam Cung Hận trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Nam Cung Hận thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Hừ, cuồng vọng, bá thiên thánh tử sắc mặt âm trầm như nước. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu cũng dám không nhìn hắn. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Đã muốn chiến, vậy liền chiến một trận. Hắn cũng không phải tốt trêu chọc chủ. Rất võ thánh nội tình khủng bố như vậy. Phóng nhãn đương thời lại có bao nhiêu tông giáo có thể chống đỡ đâu. Phá, Nam Cung Hận bàn tay vung vẩy ở giữa, đánh ra một đạo khủng bố pháp ấn, cường thịnh khí lưu gây nên quanh mình cảnh tượng biến ảo. Lực lượng vô cương, ức vạn dặm sơn hà đung đưa, chân long tinh khí vặn vẹo, khói bụi nổi lên bốn phía. Kia một đạo công kích vượt trên đến, bá thiên thánh tử sắc mặt đột biến, hắn nhục thân rung mạnh. Chí cường tiên văn giao thoa, hình thành cường hoành hộ thể cương khí, đem công phạt chặn lại, hoành thiên thuật, ngăn trở Nam Cung Hận công kích về sau, Bá Thiên Thánh Tử lúc này xuất thủ, chiêu thức đại khai đại hợp, phong thiên tuyệt địa, căn bản không cho Nam Cung Hận mảy may bỏ chạy cơ hội. Dám can đảm đối địch với hắn, liền muốn trả giá giá cao thảm trọng, triển lộ phong mang Bá Thiên Thánh Tử tựa như tái thế tiên hiền. Mỗi một cái động tác tinh tế đều có thể gây nên thiên địa biến hóa. Cái kia đạo công kích quá bá đạo, như muốn đem thương khung đánh băng. Hắn mặc dù chỉ là một tôn thiên thần, nhưng hắn chiến lực không có chút nào yếu. Coi như thế hệ trước đại hiền cường giả nhìn thấy, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đây là Hoành Thiên Thuật, hẳn là hắn đạt được Hoành Thiên Thần Vương lưu lại truyền thừa. Nghe nói cái này Phương Thốn Sơn Hải trận chính là Hoành Thiên Giáo đại trận. Bá Thiên Thánh Tử khí vận thật tốt. Ông trời ơi, Hoành Thiên Thần Vương lưu lại truyền thừa quả nhiên không đơn giản. Lại để Bá Thiên Thánh Tử chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Lần này Nam Cung Hận phải tao ương. Quan chiến tu sĩ kinh ngạc. Hoành Thiên Thần Vương tung hoành niên đại mặc dù rất xa xưa, nhưng vị đại nhân kia uy danh chấn thước cổ kim, không ai không biết hiểu. Hoành Thiên Thuật tái hiện thế gian, các đại tộc chúng cường người ánh mắt lửa nóng. Nếu là có thể đem hắn truyền thừa cướp đi, có thể để cho tộc đàn hưng thịnh vô số năm. Người thật đúng là đạt được Hoành Thiên Thần Vương lưu lại truyền thừa. Bất quá, liền ngươi chút năng lực ấy, vẫn như cũ không thể cùng ta chống lại. Nam Cung Hận không lùi mà tiến tới, quanh thân chảy xuôi thánh huy chói mắt lóa mắt, mênh mông huyết khí tràn ngập tiên khung, bàn tay đập ngang ra ngoài, chư thiên tinh đấu chuyển vị, một trường kia phi thường đáng sợ, sức mạnh bùng lên đủ để phá vỡ trời hủy địa. Quyền trường chạm vào nhau, cả hai đều thối lui 5-6 bước, cường thịnh khí lưu khuấy động mà ra, đem sơn nhạc nguy nga san thành bình địa, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, cảnh tượng mông lung không rõ. Bá Thiên Thánh Tử nắm đấm chảy máu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác toàn bộ cánh tay kinh mạch ngược lại đi, nổi gân xanh, tựa hồ muốn băng liệt. Nam Cung Hận tình huống muốn so hắn tốt hơn nhiều, trừ khí tức có chút hỗn loạn bên ngoài, cũng không lo ngại. Ngươi Hoành Thiên Thuật quá non nớt, cút đi. Nam Cung Hận nói một câu, cũng không tiếp tục ý xuất thủ, để rất nhiều quan chiến tu sĩ đều sửng sốt. Ngươi là có ý gì? Bá Thiên Thánh Tử ánh mắt ám trầm, có chút kinh nghi nói. Hừ, Nam Cung Hận hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi còn chưa xứng chết trong tay ta, đợi ngươi đem Hoành Thiên Thuật tu thành, ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi, Bá Thiên Thánh Tử cảm nhận được trần trụi nhục nhã. Hắn chưa từng bị một giới nữ lưu nhục nhã qua. Cơn giận này hắn nhất định sẽ ra. Nam Cung thế gia đại tiểu thư quả thật như truyền ngôn. Hôm nay thấy, không có khiến người ta thất vọng. Một người mặc độc đáo chiến giáp thiếu niên đạp không mà đến. Tóc của hắn dài hất lên, mặt đầy râu ria, trong mắt hạo nguyệt chi mang thịnh nồng. Là ngươi? Trông thấy người tới về sau, Hoành Thiên Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, có chút hoảng sợ rút lui một bước. Đây là tới từ thần hồn chỗ sâu kiêng kỵ. Người kia là ai? Ngay cả Bá Thiên Thánh Tử đều kiêng kỵ. Hẳn là có lai lịch lớn đi. Đông Kiếm Lưu người mạnh nhất. Nghe đồn hắn thủ đoạn không thể so yêu đình hai vị tuổi trẻ đại nhân yếu. Cái gì? Vậy mà có thể cùng hai vị kia đại nhân sánh vai? Vì sao chưa từng nghe qua danh hào của hắn? Bi quan chán đời yêu hoàng. Chiến Long yêu hoàng thế nhưng là yêu đình hai đại vô địch thiên kiêu. Đều có được chư thiên chí tôn chi tư. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian mấy năm, nhất định có thể vào phong thần bảng. Chưa từng nghĩ thế gian còn có cường giả có thể cùng hắn tranh phong. Nam Cung Hận đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ chi mang, nói ra, Đông Kiếm Lưu ngàn thế thương, ngươi tới đây làm cái gì? Ngàn Thế Thương câu môi cười một tiếng, trả lời, tộc trưởng đã ban bố lệnh truy nã, người tốt nhất là tốc độ về Nam Cung Thế Gia lĩnh tội. Tộc trưởng bây giờ đã giá lâm Vĩnh Sinh lĩnh, nếu để cho hắn bắt được ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.